Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, lại một cái. Dù cho Abomination da dày thịt béo, vào lúc này liên tục công kích dưới, cũng có vẻ vô cùng thê thảm. Logan cái kia hung lệ hai chảo, Russell liên miên không ngừng thần thánh năng lượng gột rửa. Ở thêm vào Tony cái kia đặc chế đại uy lực nhỏ hình tên lửa. Trong nháy mắt tạo thành thương thế vượt qua Abomination hiện tại năng lực chịu đựng. Để hắn tự lành tốc độ không đuổi kịp không ngừng xuất hiện thương thế. Để thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Oanh, oanh, ầm, một trận nổ tung tiếng vang qua đi. Russell cùng Tony đồng thời đình chỉ công kích. Thế nhưng ở Tony thiểm qua một bên lúc, Russell nhưng thân thể nhảy một cái, xuất hiện ở Abomination đầu trước, hai tay nắm súng lục chỉ về Abomination đầu. Hai đạo xuyên thấu tính cực cường tia sáng bắn ra, ở Abomination trên người lưu lại hai cái hang lớn sau. Thân thể ở giữa không trung bỗng dưng vạch một cái, xuất hiện ở Abomination trên thân thể không. Từng viên một liên tục không ngừng thần thánh tử đạn lần thứ hai bắn đi ra. Nhìn đem Abomination từ giữa không trung đánh rơi. Thân thể lần thứ hai nhẹ nhàng vạch một cái xuất hiện ở bên cạnh mình Russell. Tony trợn mắt ngoác mồm nói. Người tất yếu như thế ác sao? Russell gật gật đầu. Nói. Tuyệt đối tất yếu. Abomination vừa xuất hiện. Vẫn chưa đóng với Abomination có liên quan tình báo và tin tức. Không có ai so với Russell càng rõ ràng Abomination thân thể mạnh như thế nào. Có điều, cùng Abomination khí thế hùng hổ trùng thiên tư thế so với. Hiện tại Abomination có vẻ vô cùng chật vật. Tên đáng thương. Tony hít một tiếng, lập tức tâm tai nhạc họa nói. Đáng tiếc ta không đạn dược thêm gia vị. Nếu không liền nướng quen con này trường đâm khoai tây. Russell nhướng mắt ra. Không quan tâm gặp bên người Tony, mà là nhìn về phía đã đem lợi chảo thu hồi Logan. Mở miệng nói, đi nhanh đi, có người chú ý tới ngươi. Lấy Logan bày ra lực lượng, đồng thời còn bị nhận ra thân phận điều kiện tiên quyết. Không bị Nick Fury động một ít ý đồ xấu mới là lạ. Logan sửng sốt một chút, nhìn từ chung quanh xem trận chiến trong đám người. Bắt đầu hướng về trước chen mấy người. Quay về Russell gật đầu một cái. Biểu thị cảm tạ. Chờ đã. Russell đột nhiên gọi lại Logan. Làm sao? Ngươi tại sao cùng hắn chiến đấu? Russell là ở không nghĩ tới Logan cùng với chiến đấu lý do. Logan đối với Abomination nhổ mấy bãi nước miếng. Nói. Tên khốn kiếp này đem xe ta mới mua cho đập bay. Dứt lời. Logan cũng không quay đầu nhanh chóng rời đi. Phốc. Russell không nhịn được bật cười. Tony đưa tay ra duỗi người. Quay về chu vi khán giả phất phất tay. Đối với Russell nói. Ta cũng đi rồi. Pepper còn đang chờ ta đây. Liếc nhìn từ bầu trời chậm rãi hạ xuống vận binh máy bay trực thăng. Nói. Nhìn. Phiền phức đến rồi. Ta cũng khuyên ngươi đi trước đi. Rất phiền. Nói. Tony Chesplay phun ra ngọn lửa. Chậm rãi lên không. Thế nhưng đang lúc này, vẫn nằm trên đất, toàn thân thương thế khủng bố Abomination, nhưng bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn quay lưng hắn chính đang lên không Tony, mang theo một mặt phẫn nộ âm hiểm cười lại, dám nói hắn là khoai tây. Một tiếng nổ vang, Abomination nắm lên bên cạnh ở vừa chiến đấu bên trong rơi xuống một khối tấm xi măng, đem cho rằng phi tiêu giống như, xoay tròn bay ra ngoài. Tony, Russell kinh hô một tiếng, thân thể trượt đi, lần thứ hai đến mở cùng Abomination một khoảng cách nhỏ sau. Trong tay song thương nòng súng lấp lóe, một đạo xuyên thấu tính cực cường tia sáng bắn ra, đồng thời ở rơi vào Abomination trên người lúc, biến thành một cánh tay độ lớn cột sáng, ở Abomination trên người, lưu lại một cái vết thương, để Abomination rốt cục không chống đỡ được. Triệt để ngất đi. Cùng lúc đó, đang ở giữa không trung Tony ở Jarvis dưới sự giúp đỡ. Rốt cục ở nguy hiểm tình huống. Né tránh bay tới ám khí. Thế nhưng, vô cùng trùng hợp chính là, cái kia bay ra ngoài ám khí, như là cao tốc xoay tròn điện cưa giống như, trực tiếp bay về phía chính đang tăm tích máy bay, trực tiếp đem máy bay cùng với trên máy bay tất cả, toàn bộ chia làm trên dưới hai nửa. Phốc thử, ít đi trên nửa người người điều khiển phun ra lượng lớn máu tươi. Xem ra vô cùng kinh sợ, biến thành hai nửa máy bay trực thăng ầm ầm rơi xuống đất. Mà ở hai cốt rơi xuống đất đồng thời, một đạo cường hãn bóng người màu xanh lục, nhưng như là đạn pháo giống như từ trên trời giáng xuống. Người khổng lồ xanh hao, đó là Ross cưỡi, mệnh lệnh trở về máy bay trực thăng. Ở hắn nhìn thấy lúc chiến đấu, nhận ra thân phận của Abomination, dưới tay hắn vương bài binh sĩ, tiêm vào Super Soldier dung dịch cường hóa Blonsky. Vì lẽ đó, Abomination là của hắn, là quân đội, hơn nữa là danh chính ngôn thuận. Nhưng không nghĩ, ở hắn nhìn thấy chiến đấu kết thúc, đầy ngập hưng phấn để máy bay trực thăng hạ xuống, dự định chen đi nhúng tay SHIELD, mang đi Abomination lúc chịu đến bất ngờ công kích. Có điều, cũng coi như là hắn may mắn. Hắn cùng Bruce Banner cưỡi đồng nhất cái máy bay. Hắn là Bruce Banner bạn gái trước phụ thân của Beth. Vì lẽ đó, hắn bị Hau cứu lại. Tuy rằng chịu chút thương, thế nhưng hắn nhưng không có gì đáng ngại. Có điều, con gái của hắn Beth liền không may mắn như vậy. Một đóa ngất mở đỏ như màu máu hoa hồng, ở Beth bụng chậm rãi tỏa ra ra. Đồng thời một đạo uốn lượn vết máu đang từ bét cái trán chậm rãi chảy xuống. Nhìn thấy bét dáng dấp, một vệt óng ánh như ngôi sao xanh biếc ở hau con ngươi nơi sâu xa bỗng nhiên tỏa ra. Hống, một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ từ hau trong miệng xuất hiện. Đem vắng lặng ở sống sót sau tai nạn cùng sắp được Abomination vui sướng bên trong Ross hoán tỉnh. Lại, hau, còn ở, kinh hỉ kêu một tiếng. Ross suýt chút nữa cao hứng nhảy lên đến, nhưng mà, không chờ hắn truyền đạt mệnh lệnh mới, liền nhìn thấy ngã vào hau dưới chân con gái. Beth, Ross hiếm thấy kinh hoàng lại, kéo chính mình đứt rời chân, bò đến thân con gái một bên, đưa tay run rẩy sờ soạng nữ nhi mình mặt sau, la lớn, gọi xe cứu thương, hau, đáp lại Ross chính là gầm lên giận dữ. Một giây sau, chỉ thấy hau đột nhiên nhảy lên, nhằm phía vẫn vì là trước mắt một màn có chút sững sờ Tony. Một cái tát vỗ xuống đi, Tony bị chém xuống, ở giữa không trung đánh hai cái lăn sau, rốt cục bật động tam tích thân hình, liếc nhìn nhanh chóng tam tích hau, bay đến Russell bên người, quơ quơ chính mình say xe đầu, cả kinh kêu lên, còn có một cái này càng mạnh. Russell khẽ nói một tiếng, liếc nhìn Tony, nói, hắn khẳng định nhìn lầm, đem vừa Abomination công kích xem là ngươi làm, từ trên phi cơ trực thăng một cái nào đó góc độ xem. Xác thực xem Tony ném ra ám khí, tuy rằng có nhận biết người, chỉ cần hơi hơi vừa nghĩ liền biết, cái kia không thể là Tony làm, thế nhưng, đó là Hau A, nơi đang tức giận bên trong Hau. Cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Lại thấy đến Beth bị thương ngất đi một màn lúc. Bất luận là Hau, vẫn là Bruce Banner cũng đã tiến vào phẫn nộ trạng thái. Bình thường trạng thái Hau đều là một điểm liền bạo. Nghe không tiến vào tiếng người đạn hạt nhân. Mà nằm trong loại trạng thái này Hau, ngươi làm cho đối phương nghe ngươi giải thích. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Tập hợp đi tới bị đánh thành bánh thịt xác suất cao hơn một chút. Vì lẽ đó, ở Hau rơi xuống đất, điên cuồng nhằm phía Tony lúc, Tony chỉ có cùng Russell đồng thời tiến lên nghênh tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.